Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 70. Công dụng của trung dược. Trên đường lớn dài rộng, màu cổ tên ngựa chạy tới từ xa, mặc dù không tính là hoa lệ nhưng cũng rất khéo léo tinh xảo. Rèm mang tua rua, buồn xe đỏ sậm, trông kim nhược nhưng vẫn không mất vẻ tạo nhã. Phu nhân sắp tới doanh thành rồi ạ. Cô xe đằng trước vừa thúc ngựa vừa quay đầu vào trong mật báo hành trình cho chủ nhân. Một bàn tay trắng nõn vung mặt lên, khuôn mặt trắng nõn lại hồng hào như xoa phấn, trông vẻ non nớt lại có phần giảo hoạt trẻ con. Thò ra ngoài dò xét, cặp mắt sáng ngời sinh động. Doanh thành sao? Cô gái nhìn về phía trước như đang nhớ lại cái gì, cười dịu dàng. Lúc ở doanh thành này, nàng từng nói với nam nhân kia về chấm tử chi thủ. Trước miếu nguyệt lão có bia ghi lại thầy thắng bọn họ đoàn tụ, có ước nguyện muốn nàng chấp nhận hắn, cũng là nơi chứng kiến tình ý của hắn. Doanh thành này đúng là chỗ đáng để hoài niệm. Cô gái này chính là Tất Nhàn vừa từ kinh đô về. Chiến sinh ca nói ở kinh đô có vụ thương lượng làm ăn quan trọng, liền bảo Tất Nhàn về nhà trước, một lúc sau hắn sẽ về. Chiến Nhược Tỷ ở lại kinh đô giúp đỡ hắn. Vì vậy, lúc này trên đường về cũng chỉ có một mình Tất Nhàn. Vậy thì ở lại qua đêm ở doanh thành đi. Tất Nhàn căn dặn vô xe. Nhưng dịp này đi thăm lại từ trường, phía trước miếu nguyệt lão ngài đỏ, nhìn một cái cũng được. Cô xe dạ một tiếng, thúng xe ngựa hướng về tòa thành trong hồi ức này. Trước miếu nguyệt lão doanh thành, chặt cây ngày ấy, diễn sanh ca bẻ, vẫn may mắn tập tó, đứng vững vàng dưới tán cây hợp hoàng. Những cây nhỏ cùng tán hợp hoàng, cùng nhau dập dờn trong gió. Tất nhà lại cẩn thận nhìn lên, trên những cây nhỏ lại có mấy chuỗi bài tự. Nàng không khỏi bật cười, không biết đây là ai mà tâm tư lại giống người nọ như vậy, không biết có chuyện cũ gì chăng. Thích muội, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng gọi, trong mối nghi ngờ mang theo cả vui mừng. Thích Nhàn quay đầu lại, thì ra là Lâm Dục Chi. Quả nhiên là muội, thích muội. Lâm Dục Chi tiến lên, khuôn mặt hẳn vui vẻ. Đại ca đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp ca ở đây. Nhàn cũng cười, sao đại ca còn ở trong doanh thành? Nói tới đây, Lâm Duẩn Chi ai quán nhìn Tất Nhàn một cái, khiến Tất Nhàn có chút khó hiểu. Lại còn không phải do ngài đỏ thích muội ra đi không từ giả. Kết quả là đôi giả kia liền túm lấy ta không thà, bảo ta không thể không làm quân sư cho Lôi Phong Quân. Lâm Duẩn Chi nói, khóe mắt Tất Nhàn giật giật. Ông bé, ở doanh thành này nàng còn có một đoàn Lôi Phong Quân này nữa. Bây giờ muội trở lại, đôi giả sẽ rất cao hứng đây. Lâm Duẩn Chi lại nói tiếp. Khóe mắt Tất Nhàn lại tiếp tục giật giật. Nàng mà làm vậy chẳng phải là tự mình chui đầu vào rọ, tự tìm quả đắng mà ăn sao? Một lần vào cung, cả nàng đã hiểu rõ thái độ của vị hoàng đế kia thế nào. Hắn vốn đã không bị hết sức chặt chẽ với chiến gia, thậm chí tìm mọi cách gây khó khăn. Nếu nàng thực sự làm thủ hạ của Dược Vương, đầu lĩnh quân phản loạn, vậy là lập tức có vô số phiền toái. Lập tức Tất Nhàn cười ha ha chỉ hỏi, Lôi Phong Quân gần đây thế nào? Lâm Duẩn Chi đáp, tầm cỡ đã có điều chỉnh lớn, không còn là loại thổ phỉ đen đúa nữa. Nói đến đây hắn gật đầu hài lòng, mạng lưới tình báo đã bắt đầu dựng lên. Sau đó Tất Nhàn lại nói một chút chuyện không đầu, đến lúc hai người đã trở lại thì đã bắt đầu có hoa đăng. Hoa đăng ư? Từ đầu đường đến cuối đường treo đầy hoa đăng đủ mọi chủng loại, mọi người từ khắp nơi cũng tụ họp lại. Sao có nhiều đèn nhiều người như vậy? Tất Nhàn thắc mắc hỏi. Lâm Duẩn Chi nhìn một chút, vỗ đầu một cái cười nói, thích một tới đúng lúc lắm. Hôm nay là lễ hoa đăng của doanh thành, đợi lúc nữa có xe hoa của cô gái tấm vai của tiên thiên nữ đi qua, nghe nói Nếu ai được cảnh hoa của cổ thiên tiên nữ rắc lên người, thì người đó sẽ nhận được hạnh phúc viên mãn. Vừa nói đến, một chiếc xe đầy cảnh hoa đang chậm rãi đi tới. Các loại hoa đủ mọi màu sắc tô điểm cho chiếc xe rất đẹp mắt. Trên đó có mấy cô gái mang lụa mỏng che mặt, nhẹ nhàng trong sáng, thật giống như cổ thiên tiên nữ. Thuần khiết, không gì sánh được. Nhất là người ở giữa đang cầm một giỏ hoa, nhẹ nhàng rắc cánh hoa, trông thật đoan trang, bình thản thanh nhã, làm cho lòng người mơ màng không dứt. Thất nhàng chăm chú nhìn, cảm thấy khuôn mặt nàng kia có chút nhiều quen thuộc. Mềm mại uyển chuyển, có một người mà chỉ tên thôi cũng gọi lên dục vọng. Nàng kia đảo mắt, vừa vặn đụng phải ánh mắt Thất Nhàn, dường như sửng sốt một giây, sau đó lại cười lên. Ánh mắt đã hiếp lại như mắt hồ ly chụp đớp. Thất Nhàn thầm than, quả nhiên là đường tỷ của Thanh Đường Viên. Vừa đụng phải Lâm Duẩn Chi, nay lại tới đường tỷ, tức là hợp mặt người quen. Lại thấy đường tỷ nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xe hoa, đi ngược dòng người về phía Thất Nhàn. Ngươi, cái loại nữ nhân vô liêm sĩ như ngươi mà lại sống vai của thiên tiên nữ, thật là làm cho bẩn tên tuổi thiên tiên. Lâm Duẩn Chi chỉ vào đường tỷ hát to. Đường tỷ lơm hẳn một cái, chỉ nói một câu, vẫn là tên ngốc. Sau đó không để ý tới hắn nữa. Thất Nhàn thầm than, hai người này vẫn khắc khẩu như trước. Đường tỷ say sang Thất Nhàn, cười thật rạng rỡ. Chiến phu nhân, lâu rồi không gặp, lại có thể gặp nhau ở chỗ này. Đúng rồi, đầu tiên là phải chúc chiến phu nhân được bệ hạ thưởng chữ. Thất Nhàn cười. Tình tấn của đường tỷ nhanh nhạy thật. Chỗ này có gì mà phải chúc mừng, chẳng qua là đánh thèm chút thư dành thôi. Bao lâu từ trước tới nay đều là nơi thu thập tình báo tốt nhất. Muốn chi nàng cũng đã gặp Dược Vương trong hoàng cung. Chuyện đường tỷ làm sao biết được thân phận nàng cũng không phải là gì. Chiến phu nhân, chỉ nghe thấy tiếng gọi có chút quái lạ của Lâm Dũng Chi. Hai người Thất Nhàn nhìn lại. Chiến phu nhân là chiến gia ở Vân Thành sao? Lâm Dũng Chi hình như có chút khiếp sợ. Nghĩ đến cũng phải, lần đầu gặp Thích Mũi chính là ở Vân Thành. Chẳng qua là hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thích Mũi là phu nhân đệ nhất gia môn, đang người ngay gần đây được phong danh hào chiến quốc phu nhân. Ban thưởng chữ nhàn cũng là đề tài được mọi người truyền tụng sôi sục nhiệt tình. Đúng vậy đại ca, Thất Nhàn cười khẽ. Giấu đại ca lâu như vậy thật là không phải, chẳng qua là vì đó thân phận Thất Nhàn có chút thật sự khó xử. Lâm Duẩn Chi khoát tay, vẫn đắm chìm trong tin tức khiến lòng hắn khiếp đảm. Hiện tại chiến phu nhân cùng đại đương gia hòa thuận như lúc ban đầu, nhớ rằng ngày đó cũng có một phần công lao của đường tỷ ta đây. Đường tỷ khanh khách cười duyên, lời nói chưa dứt liền khiến Thất Nhàn nhớ tới chuyện Hạ Xuân Dược trong Thanh Đường Viện hôm đó. Lập tức nhìn chăm chăm đường tỷ, từ trước tới nay có thù không báo không phải là tính cách của nàng. Mặc dù cũng không phải thù hằn gì lớn, nhưng sao nàng lại âm vực trong lòng vì bị thua thiệt được. Tất nhiên là cũng muốn khiến người trước mặt nếm thử mùi vị như vậy. Nụ cười của Thất Nhàn liền thêm ôn hòa. Đêm đó được đường thị thúc đẩy, Thất Nhàn tất nhiên không dám quên. Hiểu có thời gian rảnh rỗi, bữa nay chúng ta cùng uống một chén được không? Cũng là để cảm tạ công lao đường tỷ ngày đó. Đường tỷ nghe thế vậy, coi như ánh mắt bất thiện của Thất Nhàn lúc trước chẳng qua là ảo giác, lập tức cười đến sung người. Vậy đường tỷ ta liền cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Sau khi kính thúc hoa đăng, thì mời phu nhân đến Thanh Đường Viện của ta, chúng ta lấy trà thay rượu, đem trà uống mừng, phu nhân thấy thế nào? Vậy thì cứ như thế đi, Thất Nhàn cười khẽ. Đường tỷ liền quay lại trên xe hoa, tiếp tục giả trang thành cổ thiên tiên nữ. Trong lòng nàng còn đang mừng thầm vì có thể thiết lập quan hệ tốt với chiến phu nhân. Đi qua tiệm thuốc, cái miệng Thất Nhàn cong lên cười giảo hoạt, liền đi vào một bàn. Trăng non vắt vẻo trên ngọn cây, dưới ánh trăng mông lung trong sương phòng của hậu viện Thanh Đường Viên, có hai cô gái mang hai vẻ đẹp khác nhau đang ngồi. Một người thánh thục quyến rũ, người kia lại bạc bát ả ấy. Thất Nhàn cầm lấy bình trà, nhẹ rót vào chén của hai người. Tay vừa hạ xuống, đồng thời làm mấy động tác kinh đảo, nhẹ vén nắp bình trà, trúng bọn phấn vụn, chậm theo tay áo đi xuống. Thất Nhàn giơ chén trà lên cung kính mời. Chén thứ nhất này, Thất Nhàn tạ ơn Đường tỷ ngày đó đã giúp ta và tướng công tình cảm thuận hòa. Vừa nói vừa nâng chén, tay đỡ áo khoác dài và trắng, nửa trà đều chảy vào trong tay áo. Đôi mắt nhìn Đường tỷ vẫn không nghi ngờ gì, vui sướng đem trà lên uống. Nụ cười của Thất Nhàn càng thêm rạng rỡ lại đó. Chén thứ hai này, Thất Nhàn chúc Đường tỷ cũng có thể sớm tìm được người trong lòng. Đường tỷ lại đỏ mặt sảng giọng. Diễn phu nhân cứ thích nói đùa ta, Đường tỷ ta không còn trong mong có cơ hội gặp được người như vậy từ lâu rồi. Thất Nhàn cầm chén kia lên, tất nhiên là kính mời ngài tài ảo. Rọn đến chén thứ ba, quá thật là không còn gì để nói, Thất Nhàn đành chốt. Tiếp theo là chúng thanh đường viên này làm ăn càng ngày càng phát tài. Đường tỷ ngọt ngào cười duyên. Đường tỷ ta thích nghe câu này. Vừa nổi vừa đem chén trà uống cạn một hơi. Thất Nhàn cười sái quai hàm, cười đến không vui nổi nữa thì thôi. Đường tỷ uống tâm ba chén trà ta mời, cảm giác của tỷ thế nào? Đường tỷ sửng sốt, lại cảm thấy Thất Nhàn quả thật không thể coi thường. Trong ánh mắt có chứa chút nguy hiểm. Trong lòng nàng lại bực mình, tên hỏi của người này sao cứ đổi qua đổi lại vậy? Đột nhiên nàng có dự cảm xấu. Quả nhiên như thể đã biết nàng đang suy nghĩ gì, Đường tỷ lập tức cảm thấy cả người nóng ran, như có ngàn vạn con kiến bò trên người, càng ngày càng nhiều hơn. Mạng Đường tỷ liền biến sắc. Quanh năm ở trong hoa lâu, chuyện tình thế này sao nàng lại không biết được? Quả nhiên là xuân dược. Chiến phu nhân vì sao phải hại ta thế này? Nàng tức giận nhìn về phía Thất Nhàn, ánh mắt đang lẫn khát vọng yêu kiều, sắc mặt càng lúc càng cao lại. Thất Nhàn cười sung sướng. Người khác đối với ta thế nào thì ta đối xử lại như thế thôi. Đường tỷ thầm khóc trong lòng. Nếu biết chiến phu nhân này là loại người có thù phải trả thì ngày đó mình đã không nhiều chuyện làm gì. Thật là tự gây nghiệp không thể sống. Nghĩ tới đây liền không quan tâm đến Thất Nhàn nữa, ngồi khoanh chân xếp bàn tập trung tâm trí. Thất Nhàn thấy vậy nói một câu mát lạnh. Ta đoán người chống đỡ như vậy cũng không có việc gì. Xuân dược lần này của ta cũng thận tận tâm tư, có công hiệu gấp 3 lần xuân dược bình thường. Ngừng lại một chút lại nói, ta cũng không có ý gì khác, cũng chỉ muốn người nếm thử mùi vị như ta. Làm sao này người không nghĩ tới việc tính toán với ta? Người yên tâm đi, chịu đựng qua được một trận này thì mọi sự may mắn. Dứt lời chẳng để ý đến ánh mắt giết người của Đường tỷ, nàng tung tăng đi ra khỏi phòng. Hít vào không khí mát mẻ buổi đêm, trong lòng Thất Nhàn cảm thấy thật khoái trá. Nghĩ tới ánh mắt Đường tỷ nuốt hận mà không thể phát tán, lại càng thấy buồn cười. Tiện tay cầm một vò rượu, Thất Nhàn nhảy mấy bước lên hẳn nóc nhà. Chọc ghẹo thì chọc ghẹo, cũng không thể để kẻ vô liêm sỉ nào chiếm tiện nghi của cô gái này. Mới ngồi vững trên nóc nhà đã nghe thấy giọng nói ôn hòa ấm áp của Lâm Dưỡng Chi truyền vào. Thích muội, mặc dù biết nàng là chủ một chiến gia, hẳn vẫn theo thói quen gọi nàng là Thích muội. Thích nhà ngạc nhiên, tên gốc này sao bây giờ lại tới? Lâm Dưỡng Chi vừa đưa một chân vào tương phòng của Đường tỷ, lại thấy nàng có vẻ mặt đỏ hồng bất thường, như thể đang cố gắng đè nén thứ gì, có vẻ có chút thống khổ. Thích muội đâu? Lâm Dưỡng Chi cũng chẳng để tâm đến nàng, hỏi trực tiếp. Đường tỷ mở mắt liếc hắn một cái, đôi mắt vốn mị hoặc không cùng, bởi có thêm xuân dược kích thích, lại càng thêm mê đắm ẩn tình, khiến lòng Lâm Dưỡng Chi âm thầm giật mình. Mau đi ra nhanh lên. Đường tỷ mất kiên nhẫn, tâm mình lúc này thấy đàn ông là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, lập tức nhắm nghiền hai mắt lại. Lâm Dưỡng Chi nhíu mày, nữ nhân này sao hôm nay lại bất bình thường như thế? Người nói cho ta biết thích muội ở đâu thì ta đi ngay. Thấy Đường tỷ không thèm để ý, Lâm Dưỡng Chi tức giận, cuối cùng đột ngột ngồi xuống cạnh bàn. Người không nói cho ta thì ta sẽ ở lì ở chỗ này. Vừa nói vừa tự rót cho mình chén trà, uống ực một phát. Nữ nhân này thật có bản lĩnh làm người ta tức chết. Trương tỷ mở mắt kinh hoàng hỏi, người vừa uống cái gì vậy? Trà chứ cái gì? Lâm Dũng Chi ô ô cạc cạc đáp. Lúc nãy nàng còn không để ý đến hắn mà. Đơn tỷ đau khổ kêu trời, thật đúng là kiếp nàng đến rồi. Nàng đưa tay để Lâm Dũng Chi một cái. Người đi nhanh lên. Trong khoảng khắc da thịt chạm nhau, hai người như rơm bán lửa. Tức nhàng vốn dùng xuân lược, có hiệu lực mạnh gấp mấy lần xuân dược bình thường. Lúc này dựng tính nổi lên, hơn nữa đây là hai người cùng trúng thuốc. Khoái cảm đụng chạm bụng lên như lửa cháy trên đồng bằng. Vẻ mặt hai người cùng uống lại, tắt đẹp trước mắt, để về lý trí cuối cùng cũng không chống đỡ được hấp dẫn của dược. Tập trấn trong phòng hiện lên cảnh xuân không cùng. Tức nhàng trên nóc nhà, một tay ông vò rượu, nhìn ánh trăng tối này đẹp kỳ lạ. Trên mặt nàng không tự chủ được dâng lên một nụ cười. Thư sinh ngốc ngàn năm cặp với hồ ly tinh vạn tuổi, chắc chắn quả là quá đẹp. Bên tai truyền đến tiếng giường lớn trong nhà đang lắc lư, phát ra tiếng kẹo kẹt. Tức nhàng thầm than một tiếng, thật là mãnh liệt nha, xem ra đêm nay không cần nàng trông chừng nữa rồi. Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, trong sương phòng phía sau thanh đường viên hoặc ra một người con gái mặn vải hoa xiêm y không ngay ngắn. Vẻ mặt nàng nổi giận đùng đùng, trong sương phòng còn lại một tên đầu gỗ trần truồng ngơ ngác không động đậy. Chu sa trên trán giờ đây lại càng rực rỡ. Cô gái mặn áo hoa vọn tới phòng kế bên, đẩy cửa xông vào vẫn không thấy bóng người nào. Chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy đặt như chén, cho gió nhẹ mà bay lên. Cô gái mặc áo hoa cầm tờ giấy, chỉ thấy phía trên viết: Ân hà xuân dược, xin trả gấp ba, tình duyên khó gặp, xin hãy quý trọng. Lạng khoảng ký chữ, nhàn. Nàng áo hoa nghiến răng vàng kèn ké. Một chữ ngoan độc đánh tới, khiến một góc bàn vỡ ra, cũng chỉ có thể xả giận bằng cách đó. Một cổ xe ngựa vai vàng đi về phía trước, ngựa đi lọc cọc, ngang trên đường. Cái ngựa đắt tiền mà không tục, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười khanh khách khe khẽ của chủ nhân. Giọng cười của nàng như chuông bạc, tiếng cười đùa cho thấy tâm tình chủ nhân vui vẻ cỡ nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.